Rất nhiều khu vực của hư vô vực hải không ngừng sụp đổ, có càng nhiều vực giới vỡ nát không hiểu. Ước ức vạn sinh linh, rất nhiều võ giả cường đại tồn tại chủng tộc khác nhau, rất nhiều bị lan đến, tại một khắc này trực tiếp chết bất đắc kỳ tử mà chết. Bắt đầu rồi, Tác Luân đứng ở trên vận mệnh chi luân, trong lòng yên lặng nhắc tới, đẩy nhanh tốc độ lướt đi của luân bàn. Trong tiếng nổ vang của vực sâu, Phệ Cùng Nguyên Tốt mang theo đám người U Mục cũng đang cực nhanh tới. Phệ Cùng Nguyên Tốt kia đều là cả người dung chuyển không ngớt, máu thịt gân mạch trong thái sơ chi thân như đang sôi trào. Phía chân trời hư vô, một quả lôi cầu màu xanh, bên trong lưu chuyển sinh mệnh năng lượng mênh mông cuồng liệt bỗng nhiên rớt xuống. Trong lôi cầu màu xanh mơ hồ có thể thấy được một cây sinh mệnh hồn thụ che trời dập đất. Cổ thụ đó tràn ngập ở môi một góc của lôi cầu, phóng ra sinh cơ nồng đậm. Hoàng cũng đến đúng giờ. Cách chương.